Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Đại Đế Di Hài. Ngươi chính là chủ nhân, trên người ngươi có chủ nhân khí tức, nữ tử áo đen quệt mồm nói ra. Hừ, không biết liêm sỉ, thần nữ sắc mặt băng lãnh, ngươi mới không biết liêm sỉ, theo chủ nhân. Nữ tử áo đen chế giễu lại, hổ cung phụng cùng ưng tuy nhiên thực lực kinh người nhưng là tại ứng phó phương diện nữ nhân lại. Ngay cả Long Trần Vũ cũng không bằng, ba người nữ nhân này mỗi một cái đều không phải là đèn cạn dầu. Hiện tại tụ tập cùng một chỗ liền xem như thần minh cũng muốn thúc thủ vô sách. Chính là cô gái áo đen kia để hổ cung phụng cùng ưng đều có chút nhìn không thấu. Tử vong yêu liên biến hóa về sau vậy mà lại nhận chính mình thiếu chủ là chủ nhân. Cái này là bực nào hoang đường. Tại các phương thế giới bên trong, yêu liên một khi biến hóa chính là châu bò tồn tại. Sau cùng đều thành thần. Bên trong có một tên danh xưng sen thần. Lấy sức một mình khai mở hỗn độn. Thế mà là diễn hóa xuất một phương đại thế giới. Trở thành một phương này đại thế giới cao nhất chúa tể. Lịch đại yêu liên đều như thế kinh tài tuyệt diễm. Cái này chết vong yêu liên cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cần cho nàng thời gian tất nhiên có thể trở thành nhất tôn bất hủ thần minh. Cường đại như vậy tồn tại vậy mà lại nhận một cái chỉ có động hư cảnh đỉnh phong nhân loại làm chủ. Cái này rất không bình thường. Cái này quá không bình thường. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia thần nữ. Luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tuy nhiên lại một cỗ lực lượng che lấp thần nữ sắc mặt. Muốn phải cẩn thận sau khi nhìn lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Dù là Long Trần Vũ vận dụng tinh thần lực đều không thể xem thấu cái này một mảnh mê vụ. Thiếu chủ, lấy ra cái kia một cái hắc liên tử đi. Hổ cung phụng nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một đóa tử vong yêu liên. Tuy nhiên hình thể thu nhỏ mấy lần, nhưng lại không người dám xem thường cái này một đóa tử vong yêu liên. Bên trong ẩn chứa lực lượng liền thần minh đều muốn đỏ mắt. Lấy ra trung ương thay ngén 9 cái hắc liên tử, bên trong một cái củ sen lộ ra phá lệ lóe sáng. Đây là ta từ khi sinh ra liền bắt đầu thay ngén củ sen. Nữ tử áo đen nói ra, hổ cung phụng cũng là có chút hài lòng. Cái này chết vong yêu liên có thể dựng dục ra 9 cái hắc liên tử đã là niềm vui ngoài ý muốn. Không hề nghĩ tới còn có một cái thai nghén ngàn vạn năm. Không còn có sao cái này càng thích hợp rèn luyện căn cơ đồ, vật. 9 cái a, ngươi dùng xong một cái còn thừa lại 8 cái. Cho ta một cái, cho ta một cái. Tiểu công chúa không chút nào biết cái gì là khách khí. Há miệng liền muốn một cái. Hổ cung phụng lắc đầu. Tiểu nha đầu ngươi yêu cầu này quá phận. Tử vong yêu liên củ sen chính là vô giá trí bảo. Liền xem như bất diệt thậm chí là thần minh đều sẽ tranh đoạt. Ngươi nói muốn một cái thì cho sao? Hừ, hẹp hòi. Ta có thể dùng đồ, vật đổi. Tiểu công chúa bĩu môi ba nói ra. Dưới cái nhìn của nàng Lăng Tiêu Điện nội tình thâm hậu vô cùng. Truyền thừa viễn cổ thánh đình. Có thiên tài địa bảo gì không bỏ ra nổi đến. Cho dù là đại đế cấp bậc luyện chế linh binh đều có kiện. Viễn cổ vũ kỹ bí pháp nhiều vô số kể. Dưới gầm trời này liền không có Lăng Tiêu Điện mua không nổi đồ, vật. Một cái tinh thần kim tinh. Nhất tôn bất diệt hài cốt. Hổ cung phụng nói ra, ngươi đây là tại cướp bóc, không cần ác như vậy. Tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ bừng. Tinh thần kim tinh đến từ ngoại giới, ngẫu nhiên có một ít đặc thù phá vỡ ngôi sao đến cái này một giới. Trải qua ngàn vạn năm lắng đọng mới có thể hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thần kim tinh. Loại vật này quá mức thưa thớt, ngũ vực bên trong cũng không có mấy cái. Lăng Tiêu Điện cũng là bởi vì kế thừa viễn cổ thánh đình bảo tàng mới cất giữ 2 cái. Đến nay đều không nỡ vận dụng, còn bất diệt hài cốt, đó là không diệt cảnh cường giả sau khi chết còn sót lại hài cốt. Có vô tận uy thế, thậm chí đã diễn hóa xuất một phương thế giới. Bất diệt cảnh cường giả hạng gì thưa thớt, có thể lưu lại hoàn chỉnh hài cốt càng là hiếm thấy. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu Điện bên trong thì có như vậy mấy cỗ. Lăng Tiêu Điện cường giả đều là ngày đêm quan sát, lĩnh ngộ cái này di hài phía trên lưu lại phía dưới tuyệt thế võ học. Ngươi có phải hay không tiến vào Lăng Tiêu Điện bảo khố? Không phải vậy làm sao ngươi biết chúng ta có? Tiểu công chúa Hồ Nghi nhìn lấy Hổ Cung Phụng. Hổ Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Nếu là ta tiến vào, ta dám cam đoan hiện tại các ngươi trong bảo khố liền một con chuột đều nuôi không sống. Hừ, ta không tin, ngươi khẳng định là đi vào qua. Không phải vậy ngươi sẽ không biết chúng ta có những thứ này. Tiểu công chúa hiển nhiên không tin. Hổ Cung Phụng lý do thoái thác. Điều kiện đã mở ra, có được hay không giao tại ngươi. Hổ Cung Phụng không quan trọng nói ra. Hừ, ai nói không muốn, chờ ta truyền tin trở về. Phụ hoàng ta tất nhiên sẽ đồng ý. Tiểu công chúa quệt mồm chừng Hổ Cung Phụng liếc một chút. Điều này không khỏi làm cho Long Chân Vũ một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này nhìn chỉ có 11, 12 tuổi tiểu nữ hài. Vô luận là tinh thần kim tinh vẫn là bất diệt di hài đều là nghịch thiên y hệt. Một khi xuất hiện chính là ngũ vực chấn động, máu nhuộm đại lục, Lăng Tiêu Điện điện chủ vì cái này tiểu công chúa sẽ nguyện ý bỏ qua hai thứ này chí bảo. Có thể thấy được cái này tiểu công chúa tại Lăng Tiêu Điện bên trong địa vị hội đến cỡ nào kinh. Người, Trung ương Thánh Vực, một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện, một người trung niên thân mặc long bào nhìn về phía hư không. Một cái kim sắc ấn phù xẹt qua hư không, rơi trong tay hắn, mở ra bảo khố, lấy một cái tinh thần kim tinh, một tôn đại đế di hài. Trung niên không có chút gì do dự, liền bị người đánh mở cái này một tòa truyền thừa vô tận năm tháng bảo khố. Lăng Tiêu Điện bảo khố truyền thừa từ Viễn Cổ Thánh Đình. Viễn Cổ Thánh Đình vốn có cửu thành bảo tàng đều ở nơi này. Cái này một tòa bảo khố cũng không phải là một nơi nào đó, mà chính là một phương huyền giới, chuyên môn dùng để cất giữ bảo vật đặc thù huyền giới. Có thể tiến vào một phương này huyền giới người nhất định phải nắm giữ huyền giới chìa khóa. Nếu không cho dù ngươi tu vi mạnh hơn cũng không có khả năng tiến vào. Đây là một phương vô cùng to lớn huyền giới, cũng không so bá quân huyền giới nhỏ hơn bao nhiêu. Vô số linh tinh bị tùy ý trồng chất để dưới đất. Đối tại bình thường võ giả tới nói cực kỳ hiếm thấy linh tinh ở chỗ này khắp nơi đều có. Những thứ này linh tinh là cái này trong bảo khố không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Một lão giả liền nhìn cũng không nhìn những thứ này linh tinh liếc một chút. Thân hình biến hóa, vô số bảo vật tại trước người hắn hiện lên. Có vạn năm khó gặp thiên địa linh dược. Viễn cổ chí cường còn sót lại kinh thiên động địa linh binh. Chấn động thiên hạ viễn cổ vũ kỹ, khiến người ta đột phá ràng buộc hiếm thấy linh đan. Tùy ý toát ra một dạng đều đủ để chấn động ngũ vực. Mà ở cái này một tòa trong bảo khố lại cũng chỉ là qua quýt bình thường chi vật. Rốt cục, lão giả này tới gần nơi này một phương huyền giới cuối đường. Mấy cái tôn to lớn hài cốt che cả bầu trời, phát ra uy áp để lão giả hô hấp đều có chút mất tự nhiên. Những thứ này đều là viễn cổ bá chủ chí cường hàng ngũ. Thậm chí có thể nhìn thấy một đầu rát cát lạp ngạc ngư hài cốt. Một đầu hoàn chỉnh rát cát lạp ngạc ngư hài cốt. Tại đây chút hài cốt trung ương nhất tôn nhân loại hài cốt lộ ra phá lệ dễ thấy. Bảo quang đầy trời. Phù văn trình diễn ra vang dội đại đạo chi âm. Đây là nhất tôn bất diệt cảnh di hài. Quá mức chân quý. Tại đây nhất tôn di hài chung quanh có mấy tên cường giả tọa chấn. Trong tay pháp quyết không ngừng. Ngày đêm thôi diễn, bọn họ đều là Lăng Tiêu Điện che giấu không ra cường giả. tọa trấn nơi đây lĩnh ngộ hài cốt huyền bí. Ngươi làm sao tới? Mấy cái vị lão giả dừng lại thôi diễn nhìn về phía người kia. Điện chủ có lệnh lấy đi cái này nhất tôn hài cốt. Lão giả có chút bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hắn điên. Đây là đại đế cấp bậc hài cốt. Trong thiên hạ khả năng chỉ có cái này nhất tôn. Tại sao có thể lấy đi? Những lão giả này giận dữ. Bày ở trước mắt thế mà là không phải không diệt di hài. Mà chính là nhất tôn càng cường đại hơn đại đế di hài. Chính là thánh đế chém giết. Hắn di hài cũng bị thánh đế thu nhập bảo khố. Có thể nói đây là toàn bộ trong bảo khố chân quý nhất đồ, vật. Chỉ cần cái này một tôn đại đế di hài tại, coi như tướng tại nhiều một môn đại đế truyền thừa, Lăng Tiêu Điện vạn vạn năm đều không lo. Vì cái gì? Vì sao lại làm ra quyết định này? Những lão giả này không cam tâm. Việc quan hệ tiểu công chúa, lão giả này chỉ là nói một câu. Đông đảo cường giả nhau nhau im miệng, mặc cho hắn lấy đi đại đế hài cốt. Còn cái kia một cái tinh thần kim tinh ngược lại là không người hỏi thăm. Liền đại đế di hài đều đưa ra ngoài. Một khỏa ngôi sao kim tinh ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa. Cái kia một lão giả đem hai loại bảo vật thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó phá vỡ hư không thẳng đến tử vong xâm lâm. Vô luận là đại đế cấp bậc di hài vẫn là tinh thần kim tinh đều là đủ để chấn động đại lục hiếm thấy. Chân bảo, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho dù là Lăng Tiêu Điện đều sẽ cảm giác rất phiền phức. Dứt khoát thì phái ra nghịch thiên cảnh cường giả hộ tống. Tử vong xâm lâm, thật sự là một chỗ khiến người ta sợ hãi phương. Lăng Tiêu Điện cường giả không nhịn được cảm khái. Một câu, tử vong xâm lâm cũng không tại ngũ vực bên trong, mà là tại ở nước ngoài. Phía kia để ngũ vực cường giả sợ hãi vực, trừ phi là nghịch thiên cảnh cường giả. Nếu không cực ít có người hội tiến vào phía kia khu vực. Cho dù là Đông Lai Linh vực người cũng cực ít xuất hiện tại ở nước ngoài. Giống, tại trải qua ngoại hải trên không thời điểm, dưới nước một con chăn rắn chui ra mặt nước, thân thể khổng lồ lao thẳng tới một vị này lão già. Ông, lão già hai chân đạp mạnh, một vòng phù văn cấu trúc ra một cái bàn chân khổng lồ đè xuống. Rắn kêu rên rơi vào trong biển, tươi máu nhuộm đỏ phụ cận vùng biển, trong chốc lát coi như bình tĩnh mặt biển trở nên dâng trào không ngừng. Vô số cường đại ma thú từ đáy biển xông ra nuốt cái này một đầu rắn thân thể. Đây cũng là ở nước ngoài nguy hiểm, cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Nghịch thiên cảnh cũng không phải là có thể ở chỗ này hoành hành không trở ngại tồn tại. Một vùng biển này thật sự là quá mức tà môn, thậm chí có thể so với bất diệt cảnh giới cường đại ma thú ẩn núp. Ngũ vực cường giả đối với cái này một khối khu vực luôn luôn đều là chỉ dám nhìn từ xa. Không biết phi hành bao lâu, cái này một lão giả rốt cục phát hiện tử vong xâm lâm. Một tòa lơ lửng giữa không trung rừng rậm, mặc kệ nhìn thấy mấy lần đều cảm thấy rừng rậm này quá mức quỷ dị. Lão giả tự lẩm bẩm, một tòa không tá trợ bất luận ngoại lực gì liền có thể nổi bồng bềnh giữa không trung rừng rậm. Lại có tử vong yêu liên che chở, cho dù là viễn cổ sụp đổ cái kia một trận đại kiếp đều không có ảnh hưởng đến nơi này. Trong rừng rậm nghỉ lại lấy một chút từ viễn cổ lưu giữ sống đến bây giờ cường đại ma thú. Quả nhiên, hắn vừa mới đạp vào tử vong xâm lâm thì gặp được một đầu thao thiết. Cũng không phải là thuần huyết, nhưng là khoảng cách thuần huyết cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể xưng đại lục này cao cấp nhất thú tôn cấp bậc cường giả. Đừng cản ta không muốn giết ngươi. Lão giả hừ một tiếng, thao thiết nộ hống, thi triển thần thông muốn giam cầm lão giả. Không biết sống chết, lão giả ngón tay một điểm, một tòa trắng như tuyết tiểu tháp trấn áp thao thiết. Trung ương hạo thiên tháp chính là phỏng chế vạn thánh tháp. Cũng không phải là duy nhất cái này một tòa. lão giả tại Lăng Tiêu Điện địa vị phi phàm, trong tay Trung Ương Hạo Thiên Tháp cũng tế luyện đến khá cường đại cấp độ. Thế mà là có thể nhất cử trấn áp cái này một đầu thao thiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.